Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, thần kỳ mệnh luân. Mông Hoặc phía sau lưng có một cái hố, phía trên huyết dịch như suối nước tuôn ra. Mông Hoặc lại hồn nhiên không để ý, kinh ngạc nhìn qua Lục Ly tay. Lục Ly giờ phút này hai tay ôm quyền, huyết chảo đã sớm giải trừ. Sở dĩ tay trắng nõn thon dài cùng phổ thông tay không có gì khác nhau, bất quá giờ phút này trên tay phải đều là huyết, còn tại hướng xuống tích hội tụ thành tuyến. Mông Hoặc cùng Thái Thản tộc ba người đều nhìn qua Lục Ly tay, trong mắt đều là kinh nghi. Vừa rồi Lục Ly tay một mực giấu ở trong tay áo, độ cũng thật nhanh, còn đưa lưng về phía Thái Thản tộc ba người. Bọn hắn đều không có thấy rõ, giờ phút này nhìn lại, nhưng không có đương nhiệm gì vấn đề. Sở dĩ Mông Hoặc bọn người trong mắt đều là kinh nghi. Không biết Lục Ly như thế nào cào nát Mông Hoặc phía sau lưng, đâm vào trái tim của hắn phụ cận. Thánh chủ uy vũ, Mông Chí hét lớn, hắn phi thường tinh tường Thái Thản tộc phòng ngự, không thể so với mãnh tượng tộc yếu quá nhiều. Mà lại Mông Hoặc cuối cùng trên lưng còn ra phát hiện ra ám kim sắc lân phiến, lại đồng dạng nhẹ nhõm đâm vào đi. Lục Ly chiến lược để Mông Chí càng thêm kiên định đi theo hắn chi tâm. Mệnh luân cảnh trung kỳ, độ lại nhưng so sánh nhân hoàng lực công kích nhẹ nhõm có thể phá vỡ Mông Hoặc phòng ngự. Vẫn là 17 tuổi, thiếu niên này lại cho hắn thời gian mấy chục năm có thể trưởng thành đến mức nào. Thánh chủ uy vũ, Dạ Cha mấy người cũng khom người quát khẽ, ánh mắt sáng lấp lánh. Lục Ly hôm nay thủ đoạn ra hết, trưởng thành vượt qua Dạ Cha đám người ngoài dự liệu, bọn hắn đều thấy được hy vọng. Thật mạnh, Bạch Thu Tuyết âm thầm cảm khái. Giờ phút này Lục Ly ánh mắt ngân quang lóng lánh, vừa rồi ngân chảo cũng hiển lộ ra, nàng nhưng không có nửa điểm để ý. Tình nhân trong mắt ra tây thi, dù là Lục Ly biến thành một cái bán thú nhân, nàng cũng sẽ không oán không hối đi theo Lục Ly. Mông Hỏa kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, theo không gian giới bên trong lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Muộn thanh muộn khi nói ra, tài nghệ không bằng người, Mông Hỏa nhận thua, bản tọa cái này mời tộc vương tới, chư vị các loại, chờ. 3 ngày đi, còn như tộc vương tới nói thế nào, bản tọa liền quản không được nữa. Mông Hoặc thoải mái nhận thua, để Lục Ly trong lòng lên một chút hào cảm. Những này chủng tộc không có nhân tộc nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nói 102, có chơi có chịu, cũng không tệ, là tại hạ mưu lợi. Mông trưởng lão không cần lo lắng. Lục Ly cho Mông Hoặc một cái hạ bậc thang, Mông Hoặc lại không lĩnh tình, hừ lạnh một tiếng nói, thắng thì thắng, thua thì thua, không có gì đáng nói, vừa rồi ngươi không thu tay lại, bản tọa đã chết. Nói xong, Mông Hoặc quay người rời đi. Lục Ly vội vàng hướng Nghiệp Cơ nháy mắt ra dấu, Nghiệp Cơ mau cùng đi, an bài Mông Hoặc đám người ở lại. Lục Ly bọn người về tới cấm địa trong hoàng cung. Dạ Cha sau khi ngồi xuống, chắp tay nói, chúc mừng thánh chủ, áo nghĩa rất có tiến triển. Cái này áo nghĩa dùng thuộc hạ xem ra, ít nhất là thất phẩm trở lên áo nghĩa, rất có thể là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Thanh Loan tộc mấy cái trưởng lão nhận đồng nhẹ gật đầu. Lục Ly lại nửa tin nửa ngờ nói ra, không thể nào bát phẩm cửu phẩm áo nghĩa há lại tùy tiện như vậy liền có thể cảm ngộ. Kia Trung Châu không phải người nào đều có thể cảm ngộ bát phẩm cửu phẩm áo nghĩa. Lục Ly kỳ thật không biết chính mình áo nghĩa kêu cái gì. Chính hắn mệnh danh là độ áo nghĩa. Giờ phút này hắn bị hù dọa. Bởi vì lục nhân hoàng áo nghĩa mới là lục phẩm. Lục nhân hoàng là Trung Châu 10 vạn năm biến thái nhất thiên tài. Vậy hắn không phải so lục nhân hoàng còn mạnh hơn rất nhiều. Dạ Cha giải thích nói, có thể làm cho bất diệt cảnh trung kỳ độ, thoáng cái đề thăng lên đến nhân hoàng cảnh, sợ là chỉ có thất phẩm trở lên áo nghĩa mới có thần kỳ như thế. Bất diệt cảnh trung kỳ, Lục Ly ngạc nhiên, sau đó mới nhớ tới chính mình dựa vào tầng 2 mệnh luân độ, nhưng so sánh bất diệt cảnh trung kỳ mệnh luân, Lục Ly nghĩ nghĩ thân thể liền ở tại chỗ xoay tròn. Sau đó thả ra cái kia áo nghĩa, bằng nhanh nhất độ hướng ngoài hoàng cung phóng đi. Để hắn thất vọng vô cùng chính là hắn không sử dụng mệnh luân, vẻn vẹn thả ra áo nghĩa. Độ mặc dù có rất lớn tăng phúc, nhưng tăng phúc cũng không phải là khoa trương như vậy. Nhiều nhất nhưng so sánh bất diệt cảnh đỉnh phong độ. Dạ cha bọn người nhìn thấy Lục Ly hóa thành một đạo u phong xông ra, sau đó lại xông tới, độ cũng không có nhanh như vậy, nhào nhào nghi hoặc chỗ nhăn nhăn lông mày. Lục Ly trên mặt có chút thất lạc, vừa rồi hắn xác nhận một việc, độ áo nghĩa cũng không có quá khoa trương, tuyệt đối không phải thất phẩm trở lên áo nghĩa. Sở dĩ hắn độ nhanh như vậy là bởi vì mệnh luân quan hệ. Nói một cách khác, mệnh luân tăng phúc hắn độ, phóng thích độ áo nghĩa sau mệnh luân độ lần nữa đạt được tăng phúc. Hắn mệnh luân rất quỷ dị, rất thần kỳ, nhưng độ áo nghĩa lại cũng không là thất phẩm trở lên áo nghĩa. Mặc dù xác nhận điểm này, Lục Ly cũng là rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Mệnh luân là chính mình, mặc kệ độ áo nghĩa có phải hay không thất phẩm, chí ít hắn độ hiện tại rất khủng bố, kia là thực sự chiến lực. Về sau quân hầu cảnh hắn triệt để không sợ, chí ít đánh không lại có thể trốn. Hắn không có cùng dạ cha bọn người giải thích, bởi vì hắn mệnh luân bên trên con rồng kia văn, chính hắn đều làm không minh bạch. Long văn là hắn bí mật lớn nhất, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Bạch Thu Tuyết. Hắn để dạ cha bọn người lui ra, mục quang nhìn về phía Bạch Thu Tuyết, vẫn là giải thích một câu: Thu Tuyết, trên người của ta có một ít bí mật, bất quá ta chính mình cũng không có làm minh bạch, sở dĩ ta hiện tại không có ý định nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ta là thuần chủng nhân loại. Đừng nói nữa. Bạch Thu Tuyết một cái xinh đẹp ngọc thủ ngăn chặn Lục Ly miệng. Nàng cười nhạt nói, ngươi liền xem như chủng tộc khác lại như thế nào, ta thích chính là ngươi người, mà không phải cái khác. Lục Ly cười, đem Bạch Thu Tuyết ôm vào trong ngực, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Vài ngày sau Thái Thản tộc tộc vương tới, sự tình hội sẽ thuận lợi sao? Thái Thản tộc nguồn gốc từ Mãnh Tượng tộc, điểm này bọn hắn nhận, nhưng Thái Thản tộc lại sẽ không nghe theo Mãnh Tượng tộc mệnh lệnh. Mông hỏa đều mặc xác mông trí, chớ nói chi là nhân hoàng cảnh mông thần. Thái Thản tộc đối với nhân tộc rất cừu thị, để bọn hắn tin tưởng mình có thể mang Thái Thản tộc giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa, điểm ấy Lục Ly đều chính mình cũng không có một phần chắc chắn. Thái Thản tộc tộc vương như thế nào lại tin tưởng vô pháp thu phục Thái Thản tộc? Vậy cái này hoang giới cũng không cần đánh không hạ được hoang giới. Giống như Tống Kỳ lại len lén lẻn vào Bắc Mạc, Lục Ly đều không biết như thế nào đối mặt tiếp xuống cục diện. Bạch Thu Tuyết cảm giác bầu không khí không thích hợp, ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, cặp kia như bảo thạch con ngươi tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Nàng khe khẽ thở dài nói, Lục Ly, chớ cho mình áp lực quá lớn, cùng lắm thì chúng ta rời đi Bắc Mạc, tìm một cái tiểu hải đảo ẩn cư cả một đời. Ẩn cư? Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Giống như hắn là người bình thường có được xinh đẹp như vậy thê tử, ẩn cư cũng không tệ đường ra. Tìm tiểu hải đảo Lục Linh làm sao bây giờ, phụ thân hắn cùng mẫu thân làm sao bây giờ, Minh Vũ Bạch gia dạ cha bọn người làm sao bây giờ, tiểu hải đảo bên trong không có bất kỳ cái gì tài nguyên, tất cả mọi người không có cách nào tu luyện, Bạch gia lợi mã hội sẽ sụp đổ. Bạch Thu Tuyết khe khẽ thở dài, nàng cũng biết mình ý nghĩ này rất ngây thơ. Yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh quả nhiên hội hạ hàng a. Mặc kệ, trời không tuyệt đường người. Lục Ly trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất. Nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Hết thảy liền chờ vài ngày sau Thái Thản tộc tộc vương đến. Xem hắn là thái độ gì. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.